Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, thứ 818 chương Đại Biến Thái A Đại Biến Thái. Còn có cái gì so với chính mình càng bi thúc không? Lãnh Minh nghĩ thầm, Mơ Siêu nghĩ nghĩ, nghĩ tới yêu nghiệt, lại cảm thấy trong lòng an ủi một ít, ít nhất chính mình còn giữ ý thức hòa linh hồn. Mà yêu nghiệt lại không biết tan biến ở nơi nào đi. Yêu nghiệt vốn chính là đại ma trái tim diễn biến ra linh hồn. Tâm về tới đại ma trên người, hắn dĩ nhiên là biến mất, cho nên hắn nên vui mừng. Chính mình mặc dù không có thân thể, đãn cũng may còn sống không phải. Ở yêu nghiệt quyết định đáp ứng bồ đề lão tổ yêu cầu thời gian. Hắn thật ra là vẫn tỉnh táo. Chỉ là hắn không thể khống chế thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu nghiệt tương thân thể hiến tế ra. Hắn cho rằng, lần này hắn là thật muốn chết, chính là đáng tiếc còn chưa có trở lại Trung Châu giới nhìn nhìn. Xem hắn từng vương quốc, sau đó nghĩ lại vừa nghĩ, đại ma là ma tộc nhân, đại ma sống lại, cũng là có thể thống nhất ma tộc, hắn cũng không có gì hảo tiếc nuối. Thế nhưng không nghĩ đến hắn vậy mà không có chết, thanh tỉnh lại, phát hiện mình ở đại ma bên mình, đại ma chính đang chuẩn bị bài trừ viễn cổ ma tộc phong ấn. Đối với màu vàng Phật liên loại này tương tự với ngạo kiều cự tuyệt thái độ, đại ma không chỉ không có nổi giận, trong lòng trái lại càng thêm vui sướng, hắn ước gì Phật liên cảm xúc càng nhiều hơn chút, Phật liên cảm xúc càng nhiều, đại biểu thông minh của hắn lại càng cao. Thông minh của hắn càng cao, liền đại biểu chính mình Phật liên càng mạnh. Hắn dùng tay sờ sờ Phật liên hoa sen cánh hoa, tà mị cánh môi hơi câu khởi. Vật nhỏ, có tình tự bất nói với ta, muốn đối một tiểu ma tộc, người nhận thức cái kia tiểu ma tộc. Lãnh Minh sinh vô khả luyến không nhúc nhích, mặc kệ hắn, bản thân hắn liền có thói kiêu ngạo, hiện tại trở thành người khác đệm. Hắn tỏ vẻ trong lòng rất không thoải mái. Đại ma yêu dị trong mắt trong xẹt qua một đạo tàn khốc sát ý. Người đã nhận thức hắn, như thế, ta tương thân thể hắn đoạt lấy đến, cho ngươi đúc thành một cái thân thể thế nào? Càng là quen biết nhân, đối thân thể hắn càng là quen thuộc, như vậy trưởng khống khởi lai. Cũng việc dễ, Lãnh Minh có loại trong lòng sợ hãi cảm giác. Đại ma thật ra là cái biến thái đi, loại chuyện này còn chọn người quen động thủ. Thảo nào theo trái tim của hắn chung diễn biến ra yêu nghiệt. Hội như thế biến thái. Nguyên lai này đại ma bản thân chính là người điên. Bất quá, nếu như hắn nguyện ý cho hắn làm đến nhất cụ thân thể. Dường như cũng không lỗi. Thế là, Lãnh Minh tượng trưng giật giật hoa sen cánh hoa. Nhìn thấy Phật liên cuối cùng cho mình đáp lại. Đại ma tuấn nụ cười trên mặt càng phát ra âm lạnh lên. Côn Lôn tuyết vực. Đại tuyết bay tán loạn, nơi này là trên đại lục lạnh nhất địa phương, băng nguyên động liền tọa lạc như thế sử, từ băng nguyên động Lý Băng Phách bị quân Hàn Nguyên đào đi sau này. Băng nguyên động Lý lạnh lẽo đã không còn là lúc trước như vậy. Tài năng ở một khắc đồng hồ trong vòng, liền đem nhất danh thần cấp cao thủ đông chết, bất quá, mặc dù hiện tại đã không có băng phách, này tuyết vực thượng như cũ là suốt ngày tuyết bay. Mỗi một ngày mỗi một năm đều là mùa đông, ở tuyết vực sau, đều biết 10 ngọn liên miên không dứt núi tuyết, chỉ có một tòa cô phong đội đất mà khởi, chiếm giữ ở đó một chút liên tọa núi tuyết giữa. Đãn không có ai biết, này tọa cô phong thật ra là một tòa rỗng ruột núi tuyết. Sơn trong cơ thể bộ đã bị hoàn toàn vét sạch sơn trong cơ thể bộ, có một cái đơn sơ, giống như nhà hầm bình thường lỗ nhỏ huyệt. Ở sơn thể trên trăm mễ cao hơn, lại một để ngang hai sơn giữa đàn tế, tế trên đài, một vị lão nhân yên tĩnh ngồi ở tế trên đài, lão nhân trước mặt là một tư tứ phương phương phong cách cổ xưa hộp. Hộp bên cạnh có một tầng hơi mỏng tượng luồng không khí như nhau kết giới. Lại không biết ở khi nào, kết giới này, nát, lão nhân mở mắt ra, tĩnh tĩnh liếc mắt nhìn hình tứ phương hộp. Sau đó hoa dâm mày nhăn lại, thật dài thở dài, nên đến, đúng là vẫn còn sẽ đến, tộc trưởng, một người từ trong vách trên thang lầu. Dọc theo trạm rỗng nội bích đi lên, đi tới đàn tế sự phía sau lão nhân, chính là Diêm Lệ. Diêm Lệ liếc mắt nhìn tứ phương hộp, con người run sợ động một cái, lập tức nói, tộc trưởng, đây là có chuyện gì? Ta đã xin nhờ Vân Tiêu Thiếu Cung, tương kia thiết phiền an trí với trung tâm lĩnh vực chỗ. Này trận pháp hẳn là tăng mạnh, như thế nào hội phá? Tộc trưởng thở dài nói, cũng không phải là kia thiết phiến vấn đề, là bị người sở phá, bị người sở phá. Diêm Lệ trên mặt khó nén kinh ngạc, điều này sao có thể? Đây chính là chúng ta ám tộc tổ tiên hợp bao nhiêu lực bày trận. Hiện nay trên đại lục, ai có thể có thực lực như vậy, có thể phá trận, tập hợp bao nhiêu ám tộc tổ tiên tiền bối bút tích. Nếu như hiện nay đại lục thật sự có nhân có năng lực như thế, có thể phá trận lời, những thứ ấy viễn cổ ma tộc đã sớm phá trận ra. Dù sao, những thứ ấy viễn cổ ma tộc nhưng là bậc nào cường đại. Tộc trưởng chậm rãi tương trước mặt tứ phương hộp thu vào. Người có biết đại ma? Diêm Lệ trong mắt bỗng nhiên máy động. Tộc trưởng nói thế nhưng cái kia tự tay chế tạo Phật liên này đẳng hung vật đại ma. Đúng vậy, tộc trưởng âm thanh vân đạm phong khinh. Tộc trưởng là nói, là vị kia đại ma phá trận. Hắn bất là chết hơn 10 vạn năm không? Một người chết thế nào có thể phá trận? Tộc trưởng thở dài, này trận pháp, trải qua hơn 10 thời gian vạn năm, cũng sớm đã càng ngày càng yếu, hơn nữa những thứ ấy viễn cổ ma tộc can dự. Này trận pháp đã gần như tan vỡ. Nếu không phải cho dù dùng kia thiết phiến gia cố. Sợ rằng này trận pháp cũng cách tan vỡ không xa. Đại ma thực lực mạnh hoành, muốn nghĩ phá này hơn 10 vạn năm phong ấn, đương nhiên là có thể làm được. Vậy hắn lại là thế nào sống lại? Diêm Lệ không hiểu, một người bị chết, sao có thể đột nhiên sống lại đâu? Bỏ mình hồn lại vị tán, chân chính đắc đạo giả. Là không tử bất diệt. Diêm Lệ lạnh giọng, như thế nào đắc đạo? Đại ma là ma, lại chẳng lẽ không phải là đạo? Tộc trưởng cười khởi lai, vốn là muốn tương tứ phương hộp thả lại dĩ vãng giấu kín địa phương. Lại giữa đường lại thay đổi chủ ý, thả lại trên mặt đất, chậm rãi nói, nhất âm y chi yô vị chi đạo, âm dương là thế gian vạn vật chi mẫu, thiên hạ chính nghĩa là đạo. Tà ma ngoại đạo cũng là đạo, đã đều là đạo, lại gì đến ma chi phân? Diêm Lệ bất đắc dĩ, trận pháp phá, này đó ma tộc một khi lại thấy ánh mặt trời. Chúng ta ám tộc tộc trưởng đảo rất thấy khai, nên tới luôn luôn sẽ đến. Huống chi, chúng ta ám tộc bản liền đã xuống dốc, đảo là nhân loại, sợ rằng đối mặt tai họa, ai, vậy thì như thế nào? Đây cũng là nhân loại chính mình gieo gió gặt bão. Như lúc trước không có đối với chúng ta ám tộc đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta, được rồi. Diêm Lệ, việc này đừng muốn nhắc lại, tộc trưởng quay người hỏi. Tiểu Diễn đứa nhỏ này đâu? Diêm Lệ đạo, ở hắn thân sinh cha mẹ bên mình, tộc trưởng nói. Ngươi từng nói, Tiểu Diễn thân sinh mẫu thân, cũng là ám hệ. Đúng vậy, tộc trưởng như có điều suy nghĩ. Sau đó khoát khoát tay, chậm rãi nói. Nhượng sở hữu tộc nhân từ hôm nay, đô cẩn thận một ít đi, đừng muốn gặp thượng ma tộc nhân, ta minh bạch, ta này liền đi cùng các trưởng lão nói một chút, đi đi, Diêm Lệ lui xuống. Nghĩ đến nhân loại sẽ đối mặt tất cả, trong tim của hắn có trả thù khoái cảm, lại có một loại bi ai, có lẽ, đương người nhân loại này vô pháp lại chống lại ma tộc thời gian. Cuối cùng hội vang lên từng ám tộc đi. Hết chương.